Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 1472 Stark cùng Mr. Fantastic. Chương 1471 Stark cùng Mr. Fantastic. Lorna tưởng còn lại là một cái khác phương diện. Daisy năm đó nghiên cứu Sentry máy móc binh lính. Không hề nghi ngờ này đây Milton vì giả tưởng địch. Lúc sau nàng từ bỏ tiếp tục nghiên cứu. Gần nhất là nàng quá cường. Không dùng được mấy thứ này. Thứ hai, chỉ sợ cũng cùng nàng kia một nhà Milton có quan hệ, tức phụ. Hài tử, tức phụ cha nuôi, tức phụ đệ đệ, hài tử bằng hữu. Liếc mắt một cái xem qua đi. Nàng Johnson trang viên liền cùng Milton đại bản doanh Xavier Thiên Phú trường học giống nhau. Một nhà đều là Milton. Này còn nghiên cứu cái giám a? Lúc này đem trước kia sự một lần nữa lấy ra tới nói. Có điểm lôi chuyện cũ. Phá hư gia đình nàng hòa thuận ý tứ. Lorna ý tứ cũng là dừng ở đây. Hai cái đồng bạn đều lựa chọn lui. Bước. Tòa lang Roger liền vô pháp kiên trì. Trước đó lại hứa hẹn qua Stark. Không còn nữa chế bất luận cái gì số liệu. Như vậy cưỡi ngựa xem hoa mà xem xét. Căn bản nhìn không ra nhiều ít đồ vật, đại khái kiểm tra một lần. Tòa lang Roger hiện trường viết một phần điều tra báo cáo. Làm Stark ký tên xác nhận sau. Các nàng ba cái mới cưỡi côn thức chiến cơ rời đi, sự kiện đến đây bình ổn sao? Sai, chỉ là bị hoãn lại mà thôi. Stark cảm thấy chính mình giống như là một cái bị nhốt ở hồ nước nội cự thú. Những cái đó khó xử hắn quan viên. Chính khách. Rõ ràng hắn nhất kiếm là có thể toàn bộ xử lý. Thậm chí hắn có thể dùng thạch trung kiếm mạnh mẽ sửa chữa bọn họ tư tưởng. Làm cho bọn họ biến thành truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Làm cho bọn họ trở thành chính mình kỵ sĩ người hầu. Nhưng hắn ném xuống này đó điên cuồng ý tưởng. Trong lòng điểm mấu chốt không cho phép hắn làm như vậy, lực lượng quá cường. Yêu cầu đau khổ nhẫn nại. Hắn thật không biết năm đó Daisy là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Có thời gian hắn thật muốn đi hỏi một chút, tự thân rất khó chịu. Cố tình toa lang, Roger còn thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn tầm mắt trong vòng. Như là đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Này càng thêm kịch Stark buồn rầu, hắn chỉ có thể tìm Mr. Fantastic thương lượng. Bọn họ hai cái tư tưởng là nhất gần. Vô luận là tuổi, học thức. Tư tưởng vẫn là đối đãi toàn bộ thế giới thái độ đều rất gần tựa. Bọn họ hai người phi thường có tiếng nói chung, Illuminati giải tán sau. Cùng còn lại mấy người quan hệ đều có chút lãnh đạm. Chỉ có cùng Mr. Fantastic quan hệ vẫn luôn bảo trì đến không tồi, đối vị này có thể tính làm là. Bạn thân thiên tài nhà khoa học, hắn thản lộ chính mình đại bộ phận bí mật, phản Daisy bọc giáp. Phòng ngừa cầm hắc hóa bạo tẩu mà cố ý chế tạo phản vật chất nhà giam. Có thể thay đổi Wanda tinh thần dị thường máy móc tâm trí. Clone thêm máy móc công trình học chế làm ra tới máy móc lôi thần. Nhằm vào Black Bolt tịnh âm trang bị. Một thương có thể đánh nát Black Panther Vibranium chiến y viên đạn. Có thể độc chết Doctor Strange siêu cấp độc tố. Nhiều vô số nói một đống lớn, mấy thứ này lưu tại địa cầu thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần này là bởi vì Red Skull tự thân tri thức không đủ. Rất nhiều đồ vật hắn cũng không minh bạch sử dụng. Hắn cũng khuyết thiếu thời gian, nhưng nếu mấy thứ này rơi xuống một cái khoa học tu dưỡng phi. Thường cao nhân thủ, tỉ như S.H.I.L.D. giam giữ Dr. Octopus. Như vậy hậu quả liền sẽ phi thường nghiêm trọng. Địa cầu tai nạn. Siêu cấp anh hùng tai nạn liền ở trước mắt, hai cái nam nhân khẳng định sẽ không đi ăn cơm. Đi dạo phố, bọn họ ở Mr. Fantastic phòng thí nghiệm tiến hành rồi một lần phong bế nói chuyện. Mr. Fantastic liền Invisible Woman đều chi đi rồi, vị này siêu cấp học bá trầm mặc một lát. Hắn đôi mắt càng ngày càng sáng. Này không phải ở tự hỏi xử lý như thế nào vấn đề ánh mắt. Mà là một loại phát hiện tân đầu đề. Tân thực nghiệm đối tượng sau sở toát ra chân thật cảm tình. Đại khái chính là một loại thật vậy. Trang. Ai u. Không tồi nga. Ý tứ. Hai người liền chưa nói đem sở hữu thành quả đều tiêu hủy nói. Stark không nghĩ lãng phí chính mình tâm huyết cùng tài hoa. Mr. Fantastic còn lại là cảm thấy chính mình hẳn là chính mắt thấy một chút. Rất nhiều ý tưởng chỉ là nghe một chút khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kích động như vậy tâm tình. Từ hài tử Giáng sinh sau. Rốt cuộc không xuất hiện qua, không biết ngươi còn có nhớ hay không phụ không gian sự. Hắn suy nghĩ một hồi. Theo sau đột nhiên chuyển biến đề tài, Stark sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta nhớ rõ đã bị các ngươi hủy hoại. Chẳng lẽ nói. Đúng vậy. Phụ không gian dựa vào với chúng ta cái này vật chất thế giới. Chỉ cần chúng ta nơi này còn ở cuồn cuộn không ngừng làm ra năng lượng thượng tiêu hao. Phụ không gian liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta quan chắc quá. Nơi đó sẽ không xuất hiện sinh mệnh. Ít nhất này 100 vạn năm nội sẽ không. Ta cho rằng chúng ta có thể ở bên kia thành lập một cái cất vào kho căn cứ. Đem ngươi những cái đó vật nguy hiểm đều bảo tồn lên. Hắn càng nói càng hưng phấn. Chúng ta đem hy vọng lưu lại. Cho dù có một ngày, chúng ta đều không còn nữa. Hậu nhân cũng có thể mở ra phụ không gian đại môn. Tìm được chính mình yêu cầu vũ khí. Đánh bại cường địch. Cái này giống như rất có ý tứ. Stark đôi mắt cũng là sáng ngời. Cái này chú ý hảo. Đã có thể phòng ngừa toa lang. Roger mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình. Lại có thể đem một ít quan trọng đạo cụ bảo lưu lại tới. Hắn là thật luyến tiếc. Khác không nói. Liền nói cái kia clone máy móc lôi thần. Hắn vận dụng chính mình toàn bộ tri thức cùng nhiệt tình. Phía trước phía sau lộng đã nhiều năm. Hiện tại trực tiếp tiêu hủy quá đáng tiếc. Hai người đem rất nhiều chi tiết gõ định. Sứ mệnh cảm tràn ngập ở hai người trái tim. Mr. Fantastic càng là cống hiến ra bản thân ngụy trí tuệ nhân tạo. Dựa theo hắn giả thiết, đương địa cầu đạt tới nào đó sắp hủy diệt bên cạnh khi ngụy trí tuệ nhân tạo liền sẽ khởi động. Nó sẽ đi chân tuyển người sử dụng, dẫn dắt đối phương mở ra Stark bảo khố, đạt được cứu vớt thế giới trung cực đạo cụ. Hai người tựa như tiểu hài tử giống nhau, khí thế ngất trời thảo luận, cũng đem các mặt đều suy nghĩ một lần. Stark đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chúng ta nhân thủ không đủ. Ta yêu cầu một ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Invisible Woman ở trước tiên đã bị bài trừ. Mr. Fantastic thực hiểu biết chính mình thê tử. Nàng cũng không phải một cái giỏi về bảo thủ bí mật người. Stark cũng phủ quyết Pepper Potts. Lý do còn lại là không nghĩ đem chính mình thê tử cùng hài tử cuốn tiến phiền toái giữa kế tiếp mấy ngày, bọn họ tựa như hai cái ngầm công tác giả giống nhau. Lén gạt đi từng người người nhà. Thỉnh thoảng bí mật chắp đầu. Bí mật tổ kiến cái này tên là Tây Hải Ngạn Avenger tổ chức. Tên vẫn như cũ là Avenger. Nhưng lại cùng truyền thống Avenger có điều khác nhau. New York là Avenger đại bản doanh. Bọn họ muốn tránh đi Avenger. Như vậy đi Los Angeles Tây Hải Ngạn nhân thể ở nhất định phải. Vừa lúc bên kia cũng là Stark thế lực phạm vi, trước hết gia nhập cái này tổ chức chính là Ua. Mersin, làm Stark bạn tốt, hảo huynh đệ, ở hắn thanh tra lầu 5 góc cách xu thiếu hụt chướng mục thời điểm đã bị quân đội mạnh mẽ về. Hưu, quân đội bất nhân, hắn cũng bất nghĩa, sắt thép bọc giáp trực tiếp khai đi, liền căn đinh ốc cũng chưa cấp lầu 5 góc lưu lại. Lúc này chọc giận toàn bộ quân đội. Mấy phương liên thủ chèn ép, làm cho hắn đường đường hải quân lục chiến đội thượng giáo. Vũ khí trang bị bộ bộ trưởng, cởi quân trang sau lăng là tìm không thấy công tác. Nghe nói Stark triệu hoán, hỏi thanh dụng ý sau. Trước tiên liền tới rồi Los Angeles, Mr. Fantastic cũng đề cử một người tuyển. Spider-Man, tấu chương xong, hết chương.